ra lên tinh linh trung đội đang cưỡi tòa kỵ trên cao. Nhắm bắn về phía rừng rậm, mục tiêu là giải đất trung tâm, cách chương.